Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2054, Khảo Hạch Khải Linh Sư, 2, Góc Chuyện Audio.com, bàn tay run lên, trước mắt linh khí lóng lánh, 5.000 viên linh thạch thượng phẩm rơi trên mặt đất. Cái này, Hứa Phó Hội trưởng sững sờ ở tại chỗ, 5.000 linh thạch thượng phẩm coi như là nàng, cũng không có khả năng dễ dàng lấy ra như thế, đối phương sảng khoái như vậy, chỉ vì đọc sách. Cũng quá tài đại khí thô a, còn muốn làm phiền Hứa Hội trưởng dẫn ta đi tới. 5.000 linh thạch thượng phẩm đối với Trương Huyền bây giờ mà nói, đã không coi vào đâu, có thể bởi vậy học tập một chức nghiệp thậm chí cứu tỉnh Kim Nguyên Đỉnh tuyệt đối có giá trị rồi. Được, thấy vẻ mặt hắn thành thật, không giống như nói giỡn, Hứa Phó Hội trưởng thu hồi linh thạch. Đi theo ta, thu Kim Nguyên Đỉnh vào giới chỉ, Trương Huyền theo sát phía sau. Ra khỏi phòng, dọc theo hành lang đi một lát, đi vào một gian phòng cực lớn. Đúng là tàng thư khố của Khải Linh Sư. Ở chỗ này, có thể đọc sách cũng có thể tu luyện, nếu có lĩnh ngộ trong phòng cũng có khôi lỗi đối ứng, cho người tiến hành mở linh tính, có thể mở ra linh trí đối ứng, liền cho thấy đạt đến đẳng cấp đối ứng. Đứng ở trước cửa, Hứa Phó Hội trưởng đưa qua một lệnh bài, giới thiệu nói. Khải Linh Sư tuy ở Thanh Nguyên Đế Quốc nổi tiếng, lại không phải chức nghiệp đặc thù, không có nhiều quy củ như vậy, coi như là khảo hạch cũng cực kỳ đơn giản. Đa tạ, tiếp nhận lệnh bài, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vào đi, mỗi ngày sang đây xem sách muốn học chức nghiệp mở linh tính, số lượng cũng không ít, chỉ là có thể có thành tựu vô cùng ít mà thôi. Hứa Phó Hội trưởng khoát tay áo, chức nghiệp Khải Linh Sư kiếm tiền như thế, mỗi ngày đều có thể đưa tới không ít người đến đây học tập, chỉ bất quá, muốn trở thành Khải Linh Sư chính thức cần linh hồn cường đại tinh tế tỉ mỉ. Đây là một loại thiên phú, không phải là người nào xem sách cũng có thể học được. Không nói thêm lời, Trương Huyền đẩy cửa đi vào. Tàng thư khố không lớn, chỉ có hơn 10 giá sách thoạt nhìn hơn 10 vạn quyển sách mà thôi. Trong phòng, quả nhiên có không ít người đang đọc sách, hẳn là giống như hắn, muốn học tập chức nghiệp Khải Linh Sư. Vì không làm cho người khác chú ý, đi vào trước mặt giá sách, Trương Huyền tiện tay rút ra một quyển, giả bộ như nghiêm túc đọc, ánh mắt lại nhìn sang toàn bộ giá sách. Rầm rầm, ánh mắt đảo qua, vô số thư tịch đi vào thức hải. Không đến 10 phút, thư tịch trong hơn 10 giá sách toàn bộ thu nhập thư viện. Chính xác, ý niệm khẽ động, một quyển sách xuất hiện ở trước mắt, nhẹ nhàng mở ra, nhìn sang. Đúng là Thiên Đạo Công Pháp tu luyện Khải Linh Sư Tứ Tinh. Rất nhanh xem một lần, Trương Huyền đối với chức nghiệp này cũng có hiểu rõ càng sâu khắc. Cái gọi là mở linh tính, kỳ thật chính là mượn nhờ lực lượng linh hồn của mình, trợ giúp binh khí hoặc tu luyện giả thoải mái linh tính cùng linh hồn. Muốn làm như vậy, đầu tiên để linh hồn của mình trở nên không có thuộc tính, như vậy mới có thể không cho thân thể của đối phương bài xích thành công kích hoạt linh tính hoặc lớn mạnh. Đối với người khác mà nói, cửa thứ nhất hầu như không cách nào làm được, nhưng Trương Huyền bất đồng. Thiên Đạo Công Pháp tu luyện ra được vu hồn, bản thân là không có bất kỳ thuộc tính, nếu không cũng không có khả năng ngụy trang thành bất luận kẻ nào mà không bị phát hiện rồi. Xem hết thư tịch lực lượng linh, góc chuyện audio.com. Hồn trong người vận chuyển một lần, liền học tập xong phương pháp tu luyện Khải Linh Sư Tứ Tinh, ngay cả nửa canh giờ cũng không đến. Thử xem có hiệu quả hay không? Đi vào một bên gian phòng, Trương Huyền quả nhiên thấy góc tường đứng vững một khôi lỗi kỳ quái, mọc ra 8 cánh tay cùng 4 cái đầu, nhìn không ra đẳng cấp cũng không biết tài liệu gì luyện chế. Chẳng muốn vận dụng minh lý chi nhãn cùng thiên đạo thư viện, tinh thần khẽ động câu thông linh hồn, một cỗ ý niệm thẳng tắp lan tràn lên, đồng thời bàn tay ở mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Ô, ô, ân, một đạo hào quang triệt để bao phủ khôi lỗi. Thời gian nháy con mắt, ý niệm của hắn tựa như đi vào một thế giới đen kịt chỉ có thể thắp sáng. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, mấy hơi thở sau, khôi lỗi trước mắt đã bị kích hoạt lên linh tính, bắt đầu chuyển động, 8 cánh tay cuồng loạn nhảy múa cùng 4 cái đầu loạn chuyển. Xem ra Khải Linh Sư Tứ Tinh rất đơn giản, mở to mắt Trương Huyền cười cười. Còn tưởng rằng chức nghiệp này có bao nhiêu khó, dễ dàng liền kích hoạt linh tính, nói rõ không tính phức tạp. Làm xong những thứ này, nhấc chân đi đến tầng thứ hai. Tầng thứ hai thư tịch như trước có vài chục dãy, hơn 10 vạn quyển sách bắt chước làm theo, rất nhanh xem hết tạo thành Thiên Đạo Công Pháp Khải Linh Sư Ngũ Tinh. Học tập xong đi vào góc tường, đồng dạng mở linh tính thành công một khôi lỗi, lần nữa đi lên trên. 2 canh giờ sau, đi tới tầng thứ tư. Nơi đây trưng bày đều là thư tịch thất tinh thu nhập trong đầu, học tập thiên đạo công pháp, đi tới địa phương chứa đựng khôi lỗi, nhìn thoáng qua, lông mày nhịn không được nhíu một cái. Tầng này không có khôi lỗi, cây cột này là cái gì? Góc tường tầng này cũng không có khôi lỗi dùng để mở linh tính, chỉ có một cây cột như một người lớn, từ trên xuống dưới xỏ xuyên qua gian phòng, không biết tài liệu gì làm cực kỳ trầm trọng. Đoán chừng là binh khí, chỉ cần mở linh tính coi như thành Khải Linh Sư thất tinh rồi. trong lòng âm thầm phỏng đoán, đi vào trước mặt, cách Trương.